Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, thỉnh giáo Bruno. Kỳ thật, theo thời gian trôi qua, Pokemon đối với tự thân lực lượng trưởng khống sẽ trở nên càng phát ra tinh thâm. Bất quá đây đều là vô ý thức, phải đi qua dài dằng dặc tìm tòi. Mà đối chiến kinh nghiệm phong phú Pokemon tương đối mà nói muốn nắm giữ càng mau một chút. Cô Mây liên tục gật đầu. Chẳng lẽ đây chính là rào bước tiến lên thiên vương mấu chốt? Đương nhiên, những này chỉ cần hệ thống huấn luyện đều có thể rất nhanh nắm giữ. Về phần muốn nâng cao một bước, vậy cũng chỉ có thể không ngừng mà đối chiến. Không ngừng tăng lên thực lực của mình. Bruno có lẽ là xem thấu cô Mây ý nghĩ. Lạnh lùng cười cười, thế nhân đều muốn đi đường tắt, nhưng là thông hướng quán quân con đường nơi nào có đường tắt có thể đi. Thật muốn nói đường tắt lời nói, cái kia chính là một cái Pokemon tư chất quyết định tương lai. Đây chính là Pokemon thường xuyên lưu hành lời nói. Tương đối mà nói, những lời này là hết sức chính xác, nhưng không chịu nổi trên đời này liền là có như vậy thì mấy cái yêu nghiệt. Đem một chút nhìn qua 10 phần rác rưởi Pokemon huấn luyện cực kỳ đáng sợ. Giovanni Bidro chính là một cái trong số đó. Bidro a, chỉ cần vừa nhắc tới cái tên này liền có thể để cho người ta đột nhiên biến sắc. Không phải là bởi vì bọn chúng quá mạnh, mà là thành quần kết đội để cho người ta run lên. Bọn chúng xưa nay không cùng ngươi đơn đả độc đấu. Muốn lên liền là một đám. Kéo xa, nói tóm lại. Một cái Pokemon tư chất là cực kỳ trọng yếu. Nhưng là, nếu như không có hệ thống kiểm trắc, người hoàn toàn nhìn không ra cái nào một cái Pokemon tư chất phi phàm. Biến dị ngược lại là vạn người không được một. Cho nên tư chất của bọn hắn đại bộ phận đều là cực tốt. Cô Mây hiện tại trong tay Pokemon tư chất cũng là 10 phần không sai. Cũng không thể không nói là vận khí. Cho nên tiểu tử, không cần nhớ những cái kia vô ích. Lại đến, Bruno ra lệnh một tiếng. T-Rock, Faipan, tiến công, tiến công. Tại tiến công, Bruno T-Rock tốc độ nhanh. Đánh ra lực lượng cũng 10 phần cường hãn. Khiến cho cô Mây đi tâu mệt mỏi ứng đối. Trước đó, cô Mây đều là để đối thủ buồn nôn muốn chết. Hiện tại xem ra, biến thân người cũng không phải vạn năng. Đến nhất định cấp độ. Trong đó chênh lệch liền đi ra. Lực lượng trưởng khống sao? Cô Mây suy tư đồng thời cũng là không ngừng hạ lệnh đến ứng đối T-Rock cuồng bạo tiến công. Hiện tại xem ra, T-Rock lại là rất lợi hại. Công kích của hắn làm cho người cảnh đẹp ý vui. Nhìn cái kia Faipan. Cô Mây trước kia gặp qua cái khác trainer sử dụng Faipan. Nhưng lại hoàn toàn không có cái này T-Rock sử dụng thâm thúy như vậy. Đây chính là thiên vương A. Phanh, đi tâu lần nữa bị đánh lui. Thu trở về đi, người đi tâu thực lực bây giờ hoàn toàn theo không kịp ngươi tiết tấu. Cứ việc ta biết hắn rất cố gắng. Bruno lời nói tựa như là một cây gai đâm vào cô Mây trong lòng. Đúng vậy A, từ chừng nào thì bắt đầu. Mình bắt đầu có chút xem nhẹ đi tâu. Trước kia thường xuyên để hắn bên trên cuộc chiến đấu. Mà bây giờ, từ khi có Gyarados cùng Greninja về sau, kết quả của nó chiến đấu buổi diễn cơ hồ cực kỳ bé nhỏ. Lỗi của ta, yên lặng tỉnh lại một lần. Cô Mây thu hồi đi tâu, thấp giọng nói một câu. Xin lỗi rồi, về sau chúng ta cùng nỗ lực. Như vậy cô Mây ngẩng đầu, ánh mắt biến sắc bén. Đi thôi, Greninja, lúc này mới có ý tứ mà. Bruno cười to, T-Rock. Xong, Break Break, Greninja, Sót Đen, K.O. Ak, Greninja ánh mắt ngưng tụ, thân ảnh tựa như hóa thành lợi kiếm, chỉ phía xa thiên khung, lực công kích không ngừng nhổ cao. Cái gì? Sót Đen, Bruno con ngươi co rụt lại, dạng này hy hữu kỹ năng Greninja cũng đã biết, bất quá, không cần sợ, Break Break về sau lui lại, sau đó mắc pan, Greninja. Double team, dùng bullet pan đánh tan bọn hắn. Cắt, tránh đi, sử dụng vacuum way. Oanh, một đạo năng lượng quyền phá không mà đến. Greninja bình tĩnh, Thân ảnh lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa. Shadow Force, sân bãi bên trên, hai cái Pokemon ngươi tới ta đi. Không ngừng va chạm, theo lấy bọn hắn chiến đấu. Trên mặt đất không ngừng tóe lên hòn đá. Vài chỗ đã kinh biến đến mức mấp mô. Cuộc chiến đấu này, có thể nói long tranh hổ đấu. Hơi không cẩn thận, liền sẽ thất bại. Đã rất lâu không có dạng này thư sướng qua. Cô mây duỗi người, cười lớn một tiếng. Greninja, muốn lên A. Kao ác A Greninja gật đầu. Thân thể mãnh liệt bắt đầu biến hóa. Trùng thiên dòng nước lưu truyền. Chuyện gì xảy ra? Chợt vừa thấy được cái này một loại không hiểu biến hóa. Liền ngay cả Bruno cũng không khỏi giật mình. Greninja còn có loại biến hóa này sao? Theo thời gian trôi qua, Bruno sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Hắn có thể cảm nhận được Greninja biến hóa cơ hồ là nghiêng trời lệch đất. Thực lực, biến cực kỳ cường hoành. Nếu như mới sử dụng T-Roc còn có chút nghênh lưỡi đau có thừa lời nói. Như vậy hiện tại cũng có chút nguy hiểm. Không, là tuyệt đối nguy hiểm. Greninja, quay lại công. Giống như là nghiệm chứng Bruno trong lòng phỏng đoán. Mới còn tại giữa tầm mắt Greninja chán nản biến mất không thấy gì nữa. Chốc lát ở giữa liền xuất hiện ở T-Roc trước mặt. Bảo vệ, Bruno thần sắc trầm xuống. Phanh, T-Roc vừa sử dụng ra bảo vệ. Bạch quang chậm rãi lóe sáng liền ứng thanh vỡ vụn. Tốc độ của ta, người theo không kịp. Cô mây tràn đầy tự tin. Battle Bond về sau Greninja vô cùng lợi hại. Tiêu diệt hắn đi, Greninja. Sử dụng Water Shuriken. Xoạt, trên không quăng tới bóng ma. Một cái to lớn Water Shuriken bị Greninja nắm ở trong tay. Bỗng nhiên hất lên. Trong chốc lát, Water Shuriken vạch phá trường không. T-Roc, tránh ra. Bruno kinh hãi. Tranh thủ thời gian hạ lệnh T-Roc tránh ra. Nhưng mà, vừa sử dụng Protect T-Roc căn bản là không kịp phản ứng. Ầm ầm, sau một khắc, Water Shuriken liền ầm vang rơi xuống. Nổ lên khắp nơi trên đất bụi mù. Ta thua. Khi bụi mù tan hết, Bruno thu hồi choáng váng T-Roc. Nhìn về phía cô mây ánh mắt có chút kỳ dị. Mặc dù ta không biết người Greninja là chuyện gì xảy ra. Nhưng là ngươi có thể đánh bại ta T-Roc đã làm cho để cho ta tán đồng. Dừng một chút, Bruno cười nói. Chờ mong tại Indigo Plateau biểu hiện của ngươi. Ta biết, cô mây trầm giọng nói ra. Cái kia, bỗng nhiên, cô mây biến có chút nhăn nhó. Ngươi muốn làm gì? Bruno sững sờ, lập tức hồ nghi hỏi. Ta muốn thỉnh giáo ngươi huấn luyện như thế nào? Ta cũng muốn rèn luyện. Cô mây thần sắc kiên định nhìn về phía Bruno. Một mặt hy vọng, có được cô mây bản Greninja. Đối với tự thân thể lực yêu cầu cực kỳ trọng yếu. Cho nên, hắn nhất định phải đem thể lực của mình cũng tiếp tục tăng lên. Đây cũng là biến tướng tăng lên Greninja sức chiến đấu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.